Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 407. Cuối cùng, hai tên đệ nhị cảnh dị tộc, bốn tên đệ tam cảnh quái vật, ba tên đệ tứ cảnh dị loại, tuần tự bị hắn có một chút thống khoái mà song hướng lao tới. Lão bố, không có vấn đề đi. Nơi này không có mặt khác hố à? Tần Minh âm thầm hỏi Cao Lạnh vải rách, nó lần đầu tiên đáp lại một lần. Rất nhỏ chấn động, giống như là tại gật đầu, Tần Minh không do dự nữa. Rời đi thính phòng, dọc theo thềm đá, hướng về giác đấu trường đài thi đấu đi đến, hắn trận chiến đầu tiên liền muốn quyết đấu huyết kim. Linh, thật ra người ta mặc dù bị địa tiên phá công, hủy đi tiến hóa nghi thức, nhưng là đánh ngươi mau đầu tiểu tử như này, vẫn không được vấn đề. Huyết Kim Linh mỗi một câu nói đều rất không xuôi tai, hắn một người cao. Huyết sắc thân thể kim loại lưu động bảo quang, trong tích tắc, phân giải thành mấy chục trên trăm sợi kim loại khí. Sau đó hướng về Tần Minh kích xả, quả nhiên, lấy đạo vận cân nhắc cảnh giới. Ở chỗ này không đáng tin cậy, Tần Minh luân động mặc ngọc trùy. Ngang nhiên oanh ra lúc, dị bảo này đều bị đánh ra rất nhiều cái hố. Huyết Kim Linh phân hóa ra kim loại khí không gì không phá, thẳng đến Tần Minh toàn lực ứng phó. Vận dụng linh tràng, cưỡng ép đưa nó phân giải ra kim loại khí giam cầm. Sau đó lấy sắc trời nấu luyện, lại vận dụng dị kim tiểu kiếm. Tại hư không xẹt qua, nó mới kêu đau đớn đứng lên, huyết tinh linh bị Tần Minh lấy sắc trời dung luyện làm một đoàn phế kim. Lại bị dị kim tiểu kiếm đâm xuyên, triệt để bại vong, đây mới là trận chiến đầu tiên. Một cái đệ nhị cảnh quái vật liền để Tần Minh vận dụng nhiều loại đòn sát thủ. Quả thực có chút dị thường, Tần Minh từ huyết kim linh phế thân thể bên trong đào ra một khối đỏ tươi óng ánh khối kim loại, con thỏ lớn mở miệng nói. Con muốn giữ lại cứu nó, trừ phi ngươi có thể trở thành địa nguyệt lâm thời người sở hữu. Không phải vậy khối này huyết kim hạch tâm hay là không nên động, trận thứ hai chiến đấu. Tần Minh đối thủ vẫn như cũ là một vị đệ nhị cảnh quái vật. Nó là một đầu cự thú, như là một tòa núi nhỏ lao đến. To lớn giác đấu trường đều đang rung động, quả nhiên. Không có khả năng lấy trên thân đạo vận nhiều ít để cân nhắc đối thủ. Chỉ bằng con cự thú này man lực, liền có thể giết đệ tam cảnh nhân vật lợi hại, lão tử theo chiến lực ước định mà nói. Vị trí ổn định tứ cảnh, ngươi dám miệt thị ta. Cự thú quanh thân đều là lân phiến màu vàng, gào thét. Thú chảo chừng phòng ốc lớn như vậy, hướng về Tần Minh bao trùm đi qua, đây là một trận trên lực lượng đối kháng. Cuối cùng, Tần Minh tại nó trên đầu lâu to lớn lưu lại một cái huyết động, hắn nghênh đón vị thứ ba đối thủ. Là một cái biển sâu sinh vật, thuộc về cùng hắn cùng cấp số đệ tam cảnh sinh linh, nó tương tự một cái con sứa. Chủ thể trạng thái hơi mờ, mang theo một chút đốm màu rực rỡ, không ngừng bốc hơi quang vụ, mà nó chân chính danh tự là Yểm Mẫu, nó phiêu phù ở giữa không trung. Phút chốc một tiếng, mấy đầu xúc tu đột nhiên băng đến trực tiếp, giống như là trường thương giống như đâm tới. Tần Minh bàn tay như đao, sắc trời tung hoành, trực tiếp chặt đứt một đoạn xúc tu. Hắn có chút ngoài ý muốn. Yểm Mẫu liền chút thực lực ấy sao? Sau một khắc, hắn sợ hãi, bởi vì cảnh vật trước mắt triệt để thay đổi, giống như là đi vào phát sáng đáy biển. Sau đó hắn càng nhìn đến tổ phụ của mình, Tần Minh tiếng lòng bị kích thích một chút. Quả thực cảm giác bi thương, hắn ở chỗ này nhìn thấy gia gia của mình đã bỏ mình, trở thành ven đường một đống xương khô, hắn biết. Đây là chính mình nội tâm sâu nhất ra nỗi khổ riêng. Cùng đáp án, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, một cái không có tu vi lão nhân tại thế giới xương đêm lang bạt kỳ hồ. rất khó sống sót. Hắn bây giờ danh khí không coi là nhỏ, nhưng hắn ra ra từ đầu đến cuối đều không có lại xuất hiện, mà hắn phát động quan hệ cũng căn bản tìm không thấy. Tần Minh biết đây đều là ảo giác, là một cơn ác mộng. Hắn sớm đã phóng thích tu di tràng, cộng thêm thiên ma lực tràng, bảo hộ tự thân, nhưng vẫn là sẽ đau lòng. Cái này đủ để chứng minh yểm mẫu đáng sợ, có thể công kích lòng người yếu ớt nhất chi địa. Sau đó không lâu, ra ra hắn thân ảnh biến mất, hắn thoát khỏi khốn tâm chi cục, sát na thần thái sáng láng, mà lại ẩn ẩn hữu tâm cảnh viên mãn, muốn ngộ đạo chi thế. Trong chốc lát, trên người hắn đạo vận dày đặc, ở bên ngoài thả linh tràng giao đấu lúc, tâm cảnh thăng hoa, không gì sánh được hòa hợp, cảm thấy một loại đại hoan hỷ, như lên cực lạc diệu cảnh, vẫn như cũ là ảo giác. Yểm mẫu thật đúng là vô khổng bất nhập. Tần Minh kinh ngạc, nếu như hơi đi theo vui sướng, rất có thể liền sẽ lâm vào tâm linh rảo sát bên trong. Hắn thật bất ngờ, cái này yểm mẫu thế mà phi thường lợi hại, có thể tìm kiếm các loại tâm linh vết nứt ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, lại cùng sinh vật này cảm xúc cộng minh, đột phá đại lượng ý thức bẫy dập, thấy rõ tất cả cảnh tượng trong giác đấu trường. Khắp nơi đều là bọt khí, mang theo lộng lẫy sắc thái, đem Tần Minh phụ cận bao phủ. Mỗi một cái bọt khí đều là một đoạn tâm linh hành trình, đều là một đoạn mộng cảnh. Nếu là hãm ở trong đó, có thể từ từ đem ý thức linh quang nhóm lửa, bỏ không thể xác. Tần Minh kinh lịch hai đoạn tâm linh mộng cảnh về sau, liền triệt để thoát khỏi. Theo hắn toàn lực ứng phó, nơi này màu sắc rực rỡ, khí phách phá toái, đốt cháy, đảo ngược nhóm lửa. Hắn không có khinh thị đối thủ, ngược lại thần sắc trịnh trọng. Nếu không có ý thức của hắn cùng sắc trời hỗn dung cùng một chỗ, vững chắc không gì lay động được. Vẻn vẹn cái kia hai đoạn tâm linh hành trình đều có thể để hắn hơi bị hao tổn, sống qua vài đoạn mộng cảnh cũng vô dụng. Chỉ cần đã trải qua, chẳng khác nào đang tiêu hao tâm linh chi quang, đổi thành một vị tiên trùng. Một cái sơ sẩy cũng có thể sẽ hao tổn ở đây. Tấu minh thứ tư đối thủ là một cái con rối cao 3 thước, thân thể bao trùm lấy vết dỉ loang lổ giáp phiến, con mắt là 2 viên thông linh bảo thạch. Nó từng bước một đi tới, giống như là có thể ăn mòn vạn vật. Vừa mới giao thủ, Tần Minh liền biết sự lợi hại của nó chỗ, có thể thôn phệ sinh mệnh linh tính. Nhiễm phải nó, không si ết cũng muốn lột ra. So thường quy tu hành lộ số càng bá đạo hơn, Tần Minh toàn lực ứng phó. Từ Khô Vinh Kinh đến Hắc Bạch Kinh, lấy đối ứng với nhau lĩnh vực giải quyết đối thủ này, hắn trọn vẹn đại chiến 150 chiêu trở lên, mới đánh nổ đối thủ này. Cuối cùng, Tần Minh liên tiếp bại 9 vị đối thủ. Hắn tự thân cũng nhuốm máu. Sau cùng 3 tên đệ tứ cảnh sơ kỳ đối thủ cường đại đến mức có chút vượt qua tưởng tượng, nhất là người cuối cùng, thực lực không gì sánh được đột xuất. Cái này khiến Tần Minh trong lòng nặng nề. Ngọc Kinh bên ngoài, ngẫu nhiên gặp phải một chỗ vùng đất kỳ dị, liền gặp được nhiều như vậy phi thường khó chơi khủng bố đối thủ. Con đường phía trước dài dằng dặc, ta cần cố gắng tân sinh, thông qua đại niết bàn sửa thể chất khiến cho sắc trời cũng theo đó thuế biến. Hắn tại thúc dục chính mình, tại thế giới sương đêm chỗ sâu, đối thủ rất nhiều, những người khác thì ánh mắt phức tạp. Có chút kinh hãi, hắn thế mà một đường thắng liên tiếp, cứ như vậy vượt qua kiểm tra, trở thành địa nguyệt lâm thời người sở hữu. Con thỏ lớn con mắt đăm đăm, há to miệng, rất muốn nói lợi hại nhất vị đối thủ kia cùng những người khác khác biệt. Là đời trước địa nguyệt lâm thời người sở hữu, bị tái tạo đi ra, bất quá, cuối cùng nó lại ngậm miệng. Nó chỉ là cái công cụ thỏ, quản nhiều như vậy làm gì? Trong đêm tối, lợi hại thiên tài xác thực có nhiều lắm, dù sao. Trăng này đã từng chiếu cổ nhân, những cái kia lâm thời người sở hữu, đều từng ngắn ngủi thành công. Có thể cuối cùng còn không đều là quy về mục nát trong bụi bặm, xoát một tiếng. Tần Minh không hiểu bị ly khai giác đấu trường, bị thuấn di đến địa nguyệt biên giới chi địa. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một bức tranh đang thiêu đốt. Bên trong là trong giác đấu trường cảnh tượng, những người kia tiến vào mê vụ môn bên trong. Nơi đó hết thảy hóa thành tro tàn, lập tức. Hắn nhìn thấy quế hoa thụ cũng tự đốt, da thỏ đều bị đốt, sau đó Quảng Hàn cung sụp đổ hơn phân nửa, ầm ầm. Mặt đất đang lay động, địa nguyệt lên không, đầu tiên là không gì sánh được sáng chói, cực điểm lóa mắt, tiếp lấy giống như là vĩnh viễn dập tắt, thiên địa như vậy đen kịt xuống tới, một tấm vải. Dị kim chất liệu, chỉ có lớn cỡ bàn tay. Phía trên bện lấy tàn nguyệt đồ án, hiện lên ở giữa không trung, hướng phía Tần Minh nơi này im lặng bay tới, trong tay hắn vải rách run run. Nghênh đón tiếp lấy, cả hai kết nối cùng một chỗ, địa nguyệt, đúng là một khối khôi phục vải rách. Nơi xa, nồng đậm hắc vụ tản ra, Tần Minh trước tiên rời đi nơi đây, lại một khối lão bố tới tay. Hắn cũng không muốn ở đây ở lâu, tránh cho bị người phát hiện. Dù sao, loại này vải lai lịch quá lớn, Tần Minh đi ngang qua rừng rậm, thấy được nơi xa rộng lượng thải hà, giống như là có một vị trên cửu thiên tiên tử ngay tại từ từ bay lên. Đó là Khương Nhiễm, Tần Minh lập tức hướng phía nàng nơi đó tiến đến, ở sau lưng nó. Bóng đêm hoàn toàn mờ đi xuống dưới, không có trăng hoa địa giới bên trong, dần dần sụp đổ Quảng Hàn cung bên trong, đạo kia đứng yên nữ tử thân ảnh nguyên bản cũng mờ đi. Sắp tán loạn, lúc này vậy mà phút chốc mở ra con ngươi, có người ở đây ngưng tụ thái âm chi lực, cụ hiện ra cái bóng của ta, nàng lăng không mà lên, nhìn về phương xa, hết chương.